Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Yêu Con Gái Ông Trùm của tác giả Gạo Tẻ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng ngày hôm sau, Chi thức dậy khá muộn. À không, thật ra là cô nằm dài không muốn dậy, nhưng nằm mãi cũng chẳng phải là cách hay, thế nên mới ôm gương mặt mệt mỏi xuống nhà. Lúc này Chi mới phát hiện ra dưới nhà không có ai. Chi nhìn lại đồng hồ đeo tay, xác định mình không nhầm. 10 giờ rồi, bình thường giờ này mọi người đã tấp nập chuẩn bị đồ ăn trưa. Còn mẹ kế của cô thì chả ngồi dưới này đợi cô dậy, rồi chu chéo lên khi con chồng ngủ dậy trễ hơn mình. Nhưng hôm nay mọi việc thật lạ. Cô đứng một lúc thì Vũ Tươi từ bên ngoài đi vào. Trông Vũ có vẻ rất vội, vào cái là chui vào bếp bắt đầu nấu gì đấy. Chi thấy vậy liền đi đến. Vũ. Thấy Chi xuất hiện bất thình lình, Vũ Tươi giật mình, làm rớt nắp vung xuống sàn. Cô chủ, cô làm Vũ hết hồn. Chi nhặt đồ lên giúp Vũ. Nhà mình đâu hết rồi ạ? Vũ Tươi vừa làm vừa nói chuyện với Chi. À, mấy đứa kia xin nghỉ về quê có việc rồi cô ạ. Còn mẹ kế con đâu hả gì? Nghe Chi nói vậy, Vũ Tươi có chút bất ngờ. Ơ, thế cô chưa biết gì à? Dạ, việc gì vậy ạ? Sáng nay ông chủ ngất xỉu ở chỗ làm, bà chủ giờ đang trong viện với ông ấy. Vũ từ vừa bệnh viện về đây, đang nấu chút đồ tẩm bổ mang vào. Chi nghe vậy thì không khỏi bàng hoàng. Vũ nói gì ạ? Ba con làm sao? Cô đừng lo quá, giờ ông chủ đỡ rồi. Vũ, ba con đang ở bệnh viện nào thế ạ? Sau khi biết được thông tin từ Vũ, Chi lập tức gọi tài xế riêng của gia đình đến đón, rồi đi ngay vào bệnh viện. Hôm qua cô có nghe mẹ kế dặn ba phải uống thuốc, vậy là dạo này sức khỏe của ông thật sự không tốt. Thế mà thân làm con, cô lại chỉ giỏi làm ba buồn lòng. Giờ Chi thấy hối hận lắm. Có xấu, có tốt, có như thế nào đi chăng nữa cũng là ba của cô. Cô không thể đoạn tuyệt quan hệ với ba như thế được. Xe vừa đến cổng bệnh viện, Chi đã vội vàng chạy đi tìm số phòng. Vừa thấy ba cô nằm trên giường bệnh, nước mắt Chi đã không cầm được mà rơi lã chã. Chi chạy đến ôm ông khóc thút thít. Ba ơi, con xin lỗi. Con không nên đối xử với ba như vậy. Con biết con sai rồi. Là tại con làm ba phiền lòng nên ba mới đổ bệnh. Ông Sang thấy con như thế thì cảm động vô cùng. Dẫu rất mệt nhưng ông vẫn cố ngồi dậy. Ông ôm con vào lòng. Dù có là kẻ xấu xa như thế nào, dù trên thương trường ông là một con rắn độc, nhưng với con, ông chỉ muốn là một người cha để chở che và yêu thương nó hết lòng. Được rồi, đừng khóc nữa. Hiểu được là tốt. Hiểu được là tốt rồi. Chị quệt nước mắt nhìn ba quả quyết nói. Con không đi lấy chồng đâu. Con ở vậy với ba cả đời. Ông Sang nghe thế thì không nhịn được cười. Con bé này sao lại không lấy chồng? Tính làm bà cô già hay gì? Chị lắc đầu. Con sẽ không lấy tên thạc sĩ đó đâu. Con không lấy. Thấy con không thích, ông cũng chả ép, nuông chiều bảo con. Ừ, không lấy thì không lấy, miễn con gái ba thấy vui là được. Con không ưa cái tên có học mà hách dịch như thế đâu. Con biết cả rồi, ba cho tiền hắn ta, ba mua xe rồi còn hứa xây trường cho hắn làm hiệu trưởng. Ba đừng làm thế nữa, con không cần cái thứ có học nhưng vô đạo đức, như thế cũng chẳng hay ho gì. Ừ, ba biết rồi, nếu tên đó tệ thế thì con cứ đá cho khuất bóng. Chị vui vẻ lau nước mắt còn sót lại, cười thật tươi. Dạ. Một màn này đã bị Khải bên ngoài thấy hết. Anh cũng không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại của mình. Chỉ cảm thấy Chi quay về như trước kia thật tốt. Khải định quay người rời khỏi, để lại không gian riêng cho hai cha con nhà họ. Nhưng rất nhanh, sự xuất hiện của anh đã bị Hai Sang phát hiện. Giọng ông từ trong phòng bệnh vọng ra. Khải. Bước chân Khải khựng lại. Anh hai, chú vào đây. Theo lời nói của Hai Sang, Khải đẩy cửa bước vào. Chi thấy sự hiện diện của anh thì có chút ngại. Cuối cùng không biết phải làm sao nên quay mặt đi chỗ khác. Ba ơi, con đi mua ít trái cây cho ba nhé. Ông Sang biết thừa con gái đang muốn trốn tránh nên cố tình làm khó. Không cần đâu, sáng nay mẹ mua cho ba không thiếu thứ gì rồi. Nhưng mà ba ơi, con khát nước. À, vậy con đến tủ lạnh lấy đi. Trong đó sáng nay vừa được chất đủ loại nước rồi. Chi lén nhìn Khải một cái, thấy khuôn mặt họ vẫn không lộ chút biểu cảm gì nên vội thu mắt về, chột dạ nói thật nhanh. Nhưng mà con muốn uống trà đào cam xả, mà cái này chắc phải đi mua thôi ba ạ. Nói rồi cô ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng, nhanh đến mức chẳng ai kịp phản ứng gì. Chi đi rồi, không gian căn phòng cũng trở nên yên tĩnh lặng hơn. Khải không nói gì đợi Hai Sang lên tiếng. Qua một lúc người kia cuối cùng cũng bắt đầu câu chuyện. Hai đứa có tình cảm với nhau à? Khải hơi bất ngờ với câu nói này của ông trùm. Ngay lúc anh chưa biết phải làm thế nào thì Hai Sang đã lấy từ trong ngăn tủ cạnh giường một tấm hình rồi đưa cho anh. Chú nhìn đi, như thế này là như thế nào? Khải nhận lấy bức ảnh kia. Đó là tấm ảnh mới diễn ra hôm qua thôi, và lại là cảnh Chi cùng anh khóa môi ở mái hiên bên cạnh quán bar. Hôm qua trời mưa to đến vậy mà tên săn ảnh vẫn chụp được một tấm hình chất lượng như thế này. Quả là người làm việc cho Hai Sang, không có ai là giọng vừa cả. Khải nhìn tấm ảnh vài giây rồi lên tiếng. Chuyện này anh hai yên tâm, em sẽ giải quyết nó ổn thỏa. Chú mày định giải quyết nó như thế nào? Em sẽ dọn ra ngoài, ít tiếp xúc có lẽ mọi thứ sẽ dần ổn định hơn. Chú nói xem, thế nào gọi là ổn định? Vậy ý anh hai thế nào? Em sẽ nghe theo. Mọi chuyện vỡ lở ra thế này, ngoài cách thành khẩn và nghe theo sự sắp xếp của Hai Sang thì tạm thời Khải chưa nghĩ được cách nào hay hơn. Nhưng khi nghe giải pháp của ai đó, anh đã không khỏi bất ngờ. Chú có thích con gái anh không? Ý anh là sao ạ? Hai đứa tìm hiểu nhau đi. Khải chẳng dám tin vào tai mình nữa. Không phải lúc trước Hai Sang không muốn anh và Chi có bất cứ liên quan gì sao? Giờ lại đổi phác như thế khiến Khải rất khó nghĩ. Sao em với cô chủ có thể quen nhau được? Lúc trước anh nghĩ là cái Chi chỉ say nắng chú mày thôi, nhưng không ngờ nó lại thích chú đến vậy. Anh thì chỉ có mình nó, không chiều nó thì còn chiều ai? Anh hai, em chưa hiểu lắm. Chỉ cần chú có thể mang lại hạnh phúc cho con gái anh thì anh cũng không tiếc bất cứ thứ gì với chú. Ngày mai anh sẽ nói Tứ Béo và Vinh Sẹo chia lại cho chú một số địa bàn, còn chuyện làm ăn tất nhiên chú cũng sẽ có phần. Khải hiểu đây có lẽ là một cuộc trao đổi giữa anh và ông trùm. Ông ta muốn anh làm con gái cưng vui và những thứ kia sẽ là phần thưởng cho việc đó. Nhưng Khải không phải là người sẽ lợi dụng tình cảm của một cô gái để đạt được mục đích nên đã nhanh chóng từ chối. Anh hai, có lẽ anh hiểu lầm gì đó rồi. Giữa em và cô chủ không có gì cả. Nghe Khải nói vậy mà ông Sang tức đến đỏ mặt. Thế nào là không có gì? Hay tính lên giường rồi mới gọi là có gì? Anh hai, ý em không phải như vậy. Không phải như vậy thì tốt. Nên nhớ tất cả những gì chú sắp có được là vì cái Chi. Nên nếu chú làm con gái anh đau khổ thì thằng làm cha này cũng không ngại cho chú xuống đáy địa ngục đâu. Lời Hai Sang rất rõ ràng và dứt khoát. Đây là lời nói một chiều và không cho anh quyền được lựa chọn. Nếu anh muốn đạt được những thứ kia thì chỉ còn một cách, là anh phải bên con gái ông trùm và làm cho cô hạnh phúc. Nhưng hẳn là việc này Khải sẽ rất khó để thực hiện, vì dù làm cách nào, nghe theo Hai Sang hay không nghe theo, đến cùng Chi vẫn là người tổn thương. Giờ thì đó chỉ là một cuộc tình chưa chớm nở, nhưng sau này nếu mọi chuyện đi xa hơn và anh thật sự bị phanh phui thì cô còn đau khổ hơn gấp vạn lần. Anh thật sự không muốn hủy hoại cuộc đời Chi như vậy. Chi là một cô gái tốt, cô ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp. Nhưng ông trùm làm sao hiểu được suy nghĩ của anh? Ông ta một hai ép Khải phải làm theo ý mình. Giờ tôi cho cậu lựa chọn. Một là bên con gái tôi, hai là biến khỏi chỗ này. Ở đây tôi cần một người biết điều. Nói xong, Hai Sang lập tức xoa dịu Khải. Con gái anh có gì không tốt? Nó cũng là đứa có nhan sắc. Chú suy nghĩ kỹ lại đi. Trong chuyện này chú là người có lợi nhất. Anh quan sát cả hai cũng lâu rồi. Đừng lừa anh, chú cũng có tình cảm với cái gì đúng không? Lời nói trực diện như muốn đi thẳng vào nội tâm khiến Khải có chút bối rối. Anh không thể phủ nhận rằng mình cũng có cảm tình với Chi, nhưng chuyện này với cô là một sự thiệt thòi. Anh không muốn lợi dụng Chi, không phải chỉ vì bản năng của một thằng đàn ông, mà vì anh thật sự rất sợ ánh mắt tuyệt vọng của người con gái ấy khi biết người yêu mình muốn hại ba mình. Thấy Khải có chút do dự nên ông Sang tiếp tục nói, những điều này anh làm không phải chỉ là việc cá nhân. Anh thấy chú có năng lực, anh rất kỳ vọng vào chú, nhưng dẫu sao người trong nhà vẫn đáng tin cậy hơn. Khải đưa mắt nhìn Hai Sang, thì ra đây mới là mục đích thật sự của ông ta. Người trong nhà dẫu sao vẫn tốt hơn, hóa ra vấn đề là ở đây. Ông ta biết anh thích Chi, nên một khi đã khiến anh bước vào mối quan hệ với cô, thì hẳn anh sẽ không thể kiểm soát được mọi chuyện. Lão già này cũng lắm thủ đoạn thật. Nếu anh và Chi thật sự có gì đó, hẳn anh sẽ không thể phản bội ba của cô. Nói một cách khác là, ông ta dùng con gái mình để trói chân anh. Thì ra yêu thương con đến mấy, thì cũng không bằng lợi ích trong tay. Hai Sang không né tránh ánh mắt của anh. Ông ta nhìn anh rất trực diện. Được rồi, chú cứ suy nghĩ đi. Tôi nghĩ chú là một người cầu tiến. Cuộc trò chuyện của họ cứ thế kết thúc. Hôm đó anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu bên Chi, anh nhất định sẽ phải làm cô tổn thương. Nhưng ngược lại, còn người anh đã mất của Khải thì sao? Một thi thể lạnh lẽo đầy oan uổng thì phải thế nào? Tình yêu, tình thân, sự nặng nề này làm anh thật sự đã mất phương hướng. Cứ thế anh lang thang khắp phố, về đến cổng nhưng lại không thể đi vào. Cuối cùng lại vô thức lấy thuốc lá ra, một điếu rồi lại hai điếu. Tàn thuốc theo sự rối rắm của anh cứ thế rơi xuống, những đóm tàn chảy đỏ rải khắp vị trí Khải đứng. Anh vẫn không rõ phải làm gì tiếp theo, số phận thật sự quá trêu ngươi. Khi anh tính đốt điếu thuốc cuối cùng trong bao, thì Chi cũng vừa hay xuất hiện. Cô nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc xung quanh, trong lòng không vui nên giật điếu thuốc trên tay Khải ném xuống đất, lấy chân dẫm lên nó vài cái. Anh muốn bị hư phổi hả? Sao hút nhiều thuốc như thế này? Khải cúi người vội vàng giấu nhẹm tâm tư. Không có gì. Không có gì. Em không phải con ngốc đâu mà anh lừa em. Bình thường anh có hút thuốc đâu. Sao hôm nay lại vậy? Được rồi, tôi vào nhà trước đây. Khải định quay người vào thì đã bị Chi chặn cửa. Đáng lý ra cô sẽ giả vờ như không thấy anh, giả vờ như họ không quen biết. Nhưng nhìn ai kia như vậy thật sự cô không đành lòng. Em biết mình không nên can thiệp vào chuyện riêng của anh. Em biết mình không đủ tư cách. Em biết mình không phải là người có thể để anh gửi gắm tâm tư. Nhưng em xin anh, đừng để em phải thấy anh suy nghĩ. Vì như thế em sẽ không chịu đựng được. Em sẽ muốn tìm hiểu. Em... Những lời tiếp theo của Chi đều bị một bờ môi nuốt trọn. Đầu óc cô cứ thế quay cuồng, mọi thứ dần hỗn loạn. Một lúc sau thì Chi đã không còn suy nghĩ được thêm gì nữa. Cô chỉ biết chìm đắm trong cái dư vị ngọt ngào thoang thoảng mùi thuốc lá kia. Khác với nụ hôn bản năng như ngày hôm qua, nụ hôn hôm nay thật sự quá mạnh mẽ. Nó như muốn uống sạch tâm hồn cô, chạm đến từng tầng cảm xúc trong cô. Chi cảm thấy bản thân đang dần bị thôi miên, mỗi lúc một lún sâu, mỗi lúc một chìm đắm. Cảm xúc này giống như vụng trộm vậy, vừa khát khao lại vừa muốn lảng tránh. Sự bất lực ấy hòa vào mắt rồi nhả ra những hạt trân châu trên bờ mi của Chi. Cô thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Cô biết mọi chuyện vẫn sẽ chỉ dừng lại ở ba chữ ngoài ý muốn, nhưng lại không ngăn được bản thân yêu anh ngày một nhiều hơn. Hòa vào vị ngọt đầu môi là những giọt nước mắt mặn đắng của người con gái kia. Khải biết đây là sự chống trả yếu ớt của cô, nhưng anh lại không ngăn được cảm xúc đang lấp đầy trong não. Mãi cho đến khi cô gái ấy cắn vào đầu lưỡi anh thì mọi chuyện mới kết thúc. Chỉ lau vội nước mắt, uất ức nói, anh đừng như thế nữa. Anh mà cứ thế này là em tưởng anh sẽ có tình cảm với em đấy. Ừ, Tôi xin lỗi. Được rồi, em vào trước đây. Nói rồi Chi lập tức đẩy ai kia ra và muốn vào trong. Nhưng khi cô sắp rời khỏi thì Khải lại kéo tay cô lại. Một lần nữa họ lại quá gần nhau. Lần này Chi còn nghe được nhịp tim hỗn loạn của cả hai. Chi cố thuyết phục cái não nghĩ ngợi lung tung của mình. Cố trấn an rằng anh chỉ là còn điều chưa nói lên tiếng. Có chuyện gì nữa hả anh? Khải có hơi chần chừ một chút, rồi ngập ngừng nói ra. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không? Mắt Chi lập tức tròn lên như muốn nổ tung. Anh nói gì thế ạ? Mình yêu nhau Chi nhé. Khải đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không thể mặc anh trai mình được. Anh phải khiến Hai Sang và đồng bọn trả giá cho cái chết của anh ấy. Vì vậy anh nhất quyết không thể rời khỏi tổ chức. Đằng nào thì cô cũng sẽ hận anh thôi. Kiểu gì sau này biết chuyện, cô ắt hẳn sẽ hận. Yêu hay không yêu thì cũng hận. Thế thì hận sâu một chút, có khi anh còn được nằm trong chút ký ức của cô. Chi nhìn anh chăm chú nhưng lại phát hiện ra bản thân không có năng lực suy đoán nào cả, nên đành hỏi cho xong. Anh nói thật đấy à? Ừ, Chi thấy việc này thế nào? Tuy Chi chẳng thể phát giác ra ánh mắt phức tạp của ai kia, nhưng anh đã không còn gọi cô là cô chủ nữa, mà đã chuyển sang cách gọi tên gần gũi hơn. Như thế cũng đủ để Chi đoán được họ thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cô. Nhưng cô sợ mình hiểu lầm, nên lại phải hỏi rõ hơn một chút. Thế là mình thành người yêu hả anh? Nhìn cái mặt không dám tin của cô, Khải không nhịn được khẽ cười. Ừ, được không? Mắt Chi lập tức sáng rực, nước mắt ủy khuất khi nãy giờ hóa thành pha lê lấp lánh trên mắt cô. Dạ, em đồng ý. Với danh xưng người yêu con gái ông trùm, dường như mọi việc đến với Khải một cách dễ dàng hơn. Có những việc đã cố gắng gần nửa năm nay chẳng được gì, thế mà từ khi yêu Chi thì nó lại khác. Anh có thể dễ dàng nắm được danh sách mua bán ma túy của ông trùm, từ đó bắt được không ít tội phạm. Chỉ là con cáo lâu năm thì đâu dễ bị bắt thóp, thế nên việc đưa Hai Sang và tay chân của ông ta ra trước vảnh móng ngựa thật sự là chuyện không thể ngày một ngày hai mà hoàn thành. Hai Sang mang mác là một ông chủ quán bar với một chuỗi các quán bar lớn nhỏ khắp cả nước, nhưng ẩn sau những nơi đó lại là chỗ tiêu thụ và cung cấp ma túy. Lúc đầu Khải nghĩ dù rằng những nơi kia buôn bán rất thuận lợi, nhưng cũng không đủ để giới mafia xưng ông ta là chủ ma túy. Với cả Hai Sang thường vận chuyển một số lượng lớn ma túy ra nước ngoài, nguồn mua hẳn là không hề nhỏ. Và cuối cùng hôm nay anh đã phát hiện ra Hai Sang không phải tìm nguồn ở đâu cả, mà ông ta có hẳn một nhà máy sản xuất ma túy với quy mô lớn. Cách trung tâm thành phố khoảng 100 km đi về hướng đông, có một vùng ngoại ô và đó là chỗ mà ông trùm chọn để xây dựng nơi sản xuất ma túy với cái mác, nhà máy công nghệ sinh học. Vì những đặc điểm đặc thù nên nơi này hầu như không có dân cư sinh sống và tất nhiên rất thuận lợi cho việc sản xuất loại hàng cấm kia. Thoạt nhìn nó quả thật chẳng khác nào một phòng thí nghiệm, thậm chí là có hẳn những nghiên cứu được thực hiện, nhưng đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Ở bên dưới, chính xác là dưới lòng đất, lại là một không gian hoàn toàn mới. Để vào được nơi này, bọn họ cần phải có vân tay của ông trùm, mà chuyện này thì ngoài Hai Sang ra thì chẳng ai có thể làm được. Thế nên một tháng ông ta sẽ đến đây 2 lần, đem đồ ăn và một số đồ dùng cần thiết cho công nhân trong căn hầm, rồi chính ông ta cũng sẽ khép cánh cửa này lại. Đúng là cáo già, để giữ được an toàn cho nơi này, Hai Sang thật sự không tin lấy một người. Lúc đầu Khải cứ nghĩ những kẻ ở đây điên rồi, dù có ham tiền đến mấy thì sao có thể chịu đựng được sự giam cầm như thế này. Nhưng sau khi tiếp xúc anh mới hiểu, thì ra người ở đây bị câm điếc bẩm sinh, không biết viết không biết đọc, là nhóm người hoàn toàn cách biệt với xã hội bên ngoài. Thế thì đối với họ ở đây hay ngoài kia thật sự không có gì khác biệt. Đã thế, nếu sau này nhóm người này rời khỏi đây thì hẳn bí mật về nơi này vẫn được giấu kín. Sao? Thấy nơi này như thế nào? Sau khi đưa Khải đi tham quan một vòng phòng sản xuất, Hải Sang vỗ vai anh hỏi. Khải rời mắt khỏi những máy móc hiện đại ở đây, nhìn Hai Sang anh đáp. Em không ngờ nơi này lại rộng lớn đến vậy. sẽ còn rộng lớn hơn. Tôi hy vọng sau này nếu chú tiếp quản nó thì sẽ khiến cho đế chế ngày càng hùng mạnh. Khải rất bất ngờ hỏi lại ông trùm. Ý anh là sao ạ? Không phải chú từng nói muốn có được vị trí như tôi sao? Chuyện đó... Lúc ấy thật sự Khải chỉ nói bừa để lấy lòng Hai Sang. Chứ thật tình anh làm gì có hứng thú với những thứ không trong sạch này. Hai Sang tiếp tục nói khi thấy Khải ấp úng. Và tôi cũng đã từng hứa nếu chú có tài thì vị trí này có thể thuộc về chú. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hai Sang thật sự muốn biến anh thành người thừa kế cho khối tài sản bẩn của ông ta. Nhưng tất nhiên anh phải tự hiểu rằng không phải chỉ cần có tài thì sẽ được vị trí kia. Hẳn ông ta muốn anh nhớ thêm rằng chị cũng là một mấu chốt rất quan trọng trong địa vị của mình. Khải cười nhạt khôn ngoan đáp lại. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng. Hy vọng chúng ta sẽ có một mối quan hệ gia đình tốt đẹp trong tương lai. Vâng. Được rồi, hôm nay làm quen thế thôi. Lần sau anh sẽ chỉ cho chú một vài công tác quan trọng trong những lúc cấp bách. Nói rồi Hai Sang quay người đi trước. Khải thấy vậy thì cất bước đi sau. Bọn họ sau khi rời nhà máy thì đi đến điểm hẹn, bàn một số vụ làm ăn sắp tới rồi mới về nhà. Lúc về thì đã hơn 10 giờ rồi. Hôm nay anh hứa là sẽ đưa Chi ra ngoài, nhưng muộn như thế này thì có lẽ chuyện kia không còn thực hiện được nữa. Lúc anh lén ra khỏi phòng họp điện về, bạn gái của anh chẳng nói thêm gì mà ngay lập tức tắt máy. Anh biết thừa là người kia đang dỗi, nên trên đường về Khải có ghé qua cửa hàng mua ít đồ ăn vặt, xem như là quả hối lỗi. Vừa về đến nhà thì đã có một cơn gió lao tới anh. Người kia ấm ức nên rụi rụi mặt vào áo anh, rồi âm thầm lấy đó làm khăn lau nước mắt. Khải biết là ai kia đang muốn trả thù việc bị anh bỏ rơi nên lên tiếng. Có giặt được áo cho anh không mà làm bẩn ra thế hả? Nghe anh nói thế, Chi lại càng cố làm bẩn áo ai đó hơn, nghẹn ngào nói. Cho hư luôn khỏi giặt. Anh kéo ai đó ra, lau nước mắt cho cô, rồi tiện thể mắng yêu. Đồ bẩn tính. Chi cũng chẳng vừa mà đáp lại. Đồ không biết giữ lời. Anh bận mà, có muốn thế đâu. Ai bảo anh hứa. Đến đây thì anh chảo thua trước người đẹp, cuối cùng phải giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, sau này nếu không chắc chắn anh sẽ không hứa, được chưa? Chỉ nghe Khải đến đây thì mới đồng ý thỏa hiệp. Rất nhanh cô đã phát hiện ra cái túi khá là cồng kềnh trên tay anh. Anh mua gì à? Khải lúc này mới sực nhớ ra, anh đưa túi cho chị. À, anh có mua ít đồ ăn cho em. Chị nhận lấy túi rồi rất nhanh mang vào bếp. Khải cũng theo cô vào trong. Anh ngồi ghế đối diện nhìn cô lấy ra từng món đặt lên bàn ăn. Một hồi thì thấy Chi nhét hết đống đồ ăn vào tủ lạnh. Anh thắc mắc nên hỏi. Không ăn à? Cô nhìn anh lắc đầu. Hôm nay là rằm mà. Anh vẫn chưa hiểu ý của người yêu nên hỏi tiếp. Rằm thì sao? Đặt hết đồ ăn vào tủ xong, Chi buồn miệng nên lấy ra ít đậu phộng, vừa ngồi nhai chóp chép vừa đáp. Hôm nay em ăn chay. Gì? Thấy ánh mắt không thể tin nổi của Khải, Chi đắc ý cười ha ha. Thật? Sao lại ăn chay? Chuyện riêng của em. Đừng nói là em ăn chay để giải nghiệp cho anh với ba em đấy nhé. Khó thế mà Khải cũng nghĩ ra được. Bị đoán trúng phóc như thế tất nhiên là có chút ngại. Khải vội véo má bạn gái cưng nựng. Ai dạy em cách này? Chi ngoan ngoãn trả lời. Trên mạng ạ. Đừng làm việc dở hơi này nữa. Tội của anh với ba em phải chất thành núi rồi. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết. Mấy cái cách này chẳng nhằm nhò gì đâu. Chi quả quyết lắc đầu. Kệ, em cứ làm thế cho an tâm. Anh hiểu dù Chi chấp nhận sự thật những người bên cạnh mình đều không phải là người tốt. Nhưng sâu thẳm trong cô vẫn rất thánh thiện. Thế nên có lẽ cô gái của anh vẫn luôn bất an, nơm nớp lo sợ. Thôi vậy, cái gì khiến cô an tâm thì anh sẽ để cho cô làm. Được rồi, anh lên phòng đây. Sao lên vội vậy, anh đi cả ngày rồi. Đã nói chuyện với em được tí nào đâu. Cũng tại em. Em có làm gì đâu. Áo bẩn là do ai? Lúc này Chi mới chợt nhớ ra việc kia, nên cười hề hề. Vậy anh cho em thêm 5 phút đi, em có việc muốn bàn. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ không chịu mặc cái áo bẩn này để tiếp tục tám chuyện với người khác. Nhưng có lẽ chị đã phá vỡ rất nhiều giới hạn của anh, thế nên lần này cũng không là ngoại lệ. Anh nhìn cô vẫn là cái kiểu thuận theo ấy. Được rồi, nói đi. Được sự đồng ý của ai kia, chị nhanh chóng thông báo. Tuần sau em tốt nghiệp rồi đấy. Ừ. Cô cứ nghĩ là họ phải mừng vui, vì cuối cùng thì người yêu cũng đã bước đến ngưỡng trưởng thành. Nên khi nghe ai đó nói chuyện hời hợt như kia, tâm tình Chi có chút khó ở. Anh không thể nói câu nào dễ nghe hơn à? Chứ em muốn anh nói gì bây giờ? Thì kiểu anh sẽ đến, anh sẽ mua hoa tặng em, hay sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em, kiểu thế đó. Rồi, thế giờ em muốn như thế nào? Chi ra vẻ sầu não. Cái này không phải là em muốn, mà là em không còn cách nào khác. Bà bận lắm nên là không đến được. Bà nói mẹ kế đi cho em. Mà anh biết là quan hệ giữa em và mẹ kế như thế nào rồi đấy. Nên đến cùng chỉ có... Chị cố tình kéo dài để ai đó tự hiểu, nhưng ai kia lại hiểu theo kiểu chọc ghẹo cô. Vậy hóa ra anh là người thế thân à? Chị vội xua tay chắc nịch nói. Không phải. Anh là người duy nhất thích hợp để đến lễ tốt nghiệp của em. Khải nhìn đồng hồ, cuộc trò chuyện của họ đã quá 5 phút. Được rồi, anh sẽ sắp xếp xem sao. Sao lại sắp xếp? Anh nhất định phải có mặt đấy. Em đã nói với tất cả bạn bè là anh sẽ đến rồi. Khải kề sát mặt, Chi dò xét. Thật ra em đang có ý đồ gì? Chi chớp mắt vài cái, cười tủm tỉm trả lời. Em nói với chúng nó, anh ăn đứt mấy thằng bạn trai của tụi nó. Em đã to mồm như thế rồi, anh mà không đến thì em sẽ bị đồn là nói dóc đấy. Khải đứng dậy men theo lối cầu thang đi lên phòng. Thế thì em phải chịu trách nhiệm cho lời nói tùy tiện của mình chứ. Sao lại nói anh không dọn dẹp nổi đâu. Chỉ nghe câu đó thì lập tức chạy theo người kia lên cầu thang. Cô bám lấy tay anh và nài nỉ. Anh phải giúp em chứ. Khải hỏi lại. Sao anh phải giúp em? Vì anh là bạn trai em mà. Thế bạn gái có giặt áo cho bạn trai không, mà bắt bạn trai phải giúp bạn gái? Nhưng mà bạn gái không biết giặt áo ấy. Thế bạn trai cũng không biết cách đi dọn dẹp hậu quả của bạn gái đâu. Được rồi, bạn gái giặt áo cho bạn trai nhé. Bạn trai phải giúp bạn gái đó. Để xem bạn gái có làm tốt việc giặt đồ không đã. Cả hai cứ thế mỗi người một tiếng, cho đến khi đi hết lối cầu thang. Và tất nhiên cuối cầu thang sẽ kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy. Vì có một cô người yêu rất đáng đồng tiền bát gạo, nên cái áo bẩn của Khải chính thức trở thành chiếc áo bị rách. Nhìn vật phẩm sau quá trình giặt giũ của bạn gái, anh đây chỉ có thể thừa nhận chị rất có năng khiếu phá hoại. Khải ơi, anh xong chưa? Chị hối hả chạy vào phòng bạn trai, vội đến mức không kịp gõ cửa, để đến cùng lại trông thấy người nọ không mặc áo. Người nọ thế kia làm Chi ngượng đến chín mặt, cô lập tức che mắt lại. Eo ui, sao anh không mặc áo vào? Khải bình thản trả lời. Sách rồi. Chi tháo tay ra khỏi mắt đi lại gần chỗ anh. Cong môi thắc mắc. Sách, sách cái gì? Ai làm sách? Khải đưa áo của mình cho Chi. Sách áo. Chi nhìn qua là biết ngay. Vì hôm qua chính tay cô đã cho máy giặt quay cả buổi cơ mà. Cũng tại cô nghe người ta bảo máy giặt sẽ giặt không sạch, nên cô mới cho nó quay 4-5 lần để đảm bảo cho sự tươm tất của bạn trai. Ai ngờ sự thể lại ra thế này. Cô cười hì hì nhìn anh xu nịnh. Cái này không phải lỗi của em, tại cái áo này dởm quá. Ai đó cưng nựng nháo má bạn gái một chút. Dởm gì đền đi. Chi nhìn đồng hồ, giờ đã gần 7 giờ rồi. 7 giờ 30 phút là lễ tốt nghiệp của cô sẽ chính thức bắt đầu. Bọn họ đã không còn nhiều thời gian để ở đây tán sóc nữa. Em đền mà, nhưng giờ mình đi đã anh nhé. Khải lắc đầu. Giờ đi rồi thì lúc về anh đã hết giá trị lợi dụng với em. Đến lúc đó em quỵt thì thế nào? Nhưng mà giờ làm sao đi mua áo kịp nữa? Sắp đến giờ em phải làm lễ rồi. Khải ôm bạn gái đặt lên chiếc bàn gần đó. Vậy thì đền bù bằng cách khác đi. Chi thật sự không hiểu ý tứ của người này nên ngây thơ hỏi. Đền bù bằng cách nào ạ? Hôm nay đến lượt em chủ động. Nói rồi ai đó nhắm mắt lại. Đến đây thì Chi cũng dần hiểu ra vấn đề, mặt bất giác đỏ ửng lên. Cô hơi nhướng người lại gần, khoảng cách cả hai dần được thu hẹp, thậm chí Chi còn nghe được nhịp thở đều đều của anh. Nhưng đến lúc then chốt thì cô lại cúi mặt xuống, ngại ngùng nói. Em không làm được đâu. Đợi ai đó quá lâu, Khải cuối cùng đành mở mắt. Sao không? Ngại lắm. Khải nghe đến đây thì không nhịn được cười. Giờ em mới biết ngại à? Chi lý nhí giải thích. Người ta là lần đầu biết yêu mà. Ồ, lần đầu mà đã như đỉa đói bám lấy anh không buông rồi. Không biết lần sau sẽ như thế nào nhỉ? Lời Khải vừa dứt, Chi lập tức lấy tay chặn môi anh lại. Sẽ không có lần sau. Cuộc đời này em chỉ yêu mình anh thôi. Lấy cũng chỉ lấy mình anh. Câu nói kia rất nhanh đã làm Khải chột dạ. Bọn họ liệu còn có sau này không? Nếu cô biết thân phận thật của anh thì hẳn cô sẽ không nói ra những lời kia một cách dễ dàng như vậy. Em chắc chưa? Chi quả quyết trả lời, em chắc lắm. Vậy nếu một ngày em phát hiện anh làm chuyện gì có lỗi với em có tha thứ cho anh không? Chi nghe được mùi vị lừa dối nên híp mắt lại, ra giọng hoài nghi. Chưa gì mà anh đã làm chuyện có lỗi với em rồi à? Khải xoa đầu cô. Không, anh nói là chuyện tương lai thôi. Đời người dài thế, anh đâu dám chắc là mình sẽ làm hài lòng em mãi. Chỉ biết họ đang muốn lấy lòng mình nên cười hớn hở đáp. Chỉ cần anh có thái độ hối lỗi thì em sẽ suy nghĩ lại. Khải nửa đùa nửa thật bảo. Còn phải suy nghĩ à? Em phải tha thứ cho anh chứ. Không, em đâu có dễ dãi như vậy. Chắc chưa? Chị vẫn trả lời như cũ. Em chắc lắm. Giây tiếp theo, cô đã hối hận muốn chết vì lời nói vừa rồi. Khải ôm lấy cô, đôi môi mềm mại miết lên môi cô. Cảm giác nóng bỏng cứ thế lan tỏa khắp người. Ừ, giờ thì cô thừa nhận, với anh mình thật sự quá dễ dãi. Bọn họ cứ như thế hôn đến quên trời đất. Mãi cho đến khi My gọi hối cô đến trường, thì hai người nọ mới chịu dừng lại. Và đúng như ý nguyện của Chi, các bạn của cô cứ phải gọi là mắt tròn mắt dẹt ganh tị với cô đến phát rồ. Lúc xong lễ có đứa còn có ý định xin chụp hình chung với Khải. Cũng may là có bạn gái anh ở đây. Không thì Khải nhà cô ắt hẳn sẽ bị lũ háu trai kia ăn thịt. Chi trả lại điện thoại cho một bạn nữ khi ai đó có ý định nhờ cô chụp hình cho bạn ấy với Khải. Xin lỗi bạn nhé, Khải nhà mình còn bận chụp hình với người yêu, không có thời gian chụp chung cùng bạn đâu. Phiền bạn tìm người khác mà chụp nhé. Nhìn khuôn mặt bạn nữ kia vừa tức vừa ngại rồi hậm hực bỏ đi. My bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng. Chi nhà ta bữa nay ghê thật, đúng là yêu rồi có khác. Chi lúc này mới quay sang My. My, mày chụp hình cho tao với Khải nhé. Được rồi, ta biết thân biết phận của mình mà. Mày cứ làm đủ mọi tư thế đi, lăn lê bỏ trườn gì tao cũng chụp tất. Không cần đến thế, chụp vài tấm nghiêm túc là được rồi. Vừa nói Chi vừa đưa mắt nhìn qua ai kia. Cô biết Khải không thích chụp hình cho lắm. Hôm nay chịu đến đây đã là nhượng bộ lắm rồi. Cô thật sự không muốn ép anh. Thấy bạn ngắm trai lâu quá, My một bên bất bình nói. Này, thế có chụp không? Chi lúc này mới hoàn hồn, thu ánh mắt lộ liễu kia về. Có chứ, nhưng mà mày đợi một lúc. Đợi gì? Đứng đây đợi bọn tao nhé, chút nữa quay lại liền đó. Nói rồi Chi lôi kéo Khải đi về khu vực thay đồ dành cho Nam. Anh không hiểu cô lại muốn làm trò gì nên hỏi. Đến đây làm gì? Thay đồ ạ. Khải nhìn mình một lượt, quần áo cũng được xem là chỉnh tề. Chẳng lẽ Chi còn điểm nào chưa hài lòng chăng? Đồ anh có vấn đề à? Dạ không. Nói rồi Chi lấy từ trong túi xách ra một bộ cử nhân rồi đưa cho Khải. Anh mặc vào đi rồi chúng mình chụp hình. Nhìn bộ đồ được ai kia khoác vào tay mình, anh vẫn ngờ vực chưa hiểu mấy. Là sao? Em nghe nói ai trong đời cũng muốn một lần được mặc đồ cử nhân, được tốt nghiệp ra trường, nên em cũng muốn anh được tốt nghiệp. Giờ thì Khải hiểu tại sao Chỉ nhất quyết bắt anh đến đây, không chỉ là để khoe với bạn bè, mà vì cô muốn anh sẽ được tốt nghiệp, để được vào tổ chức của Hai Sang một cách thuyết phục nhất. Thì Khải được cấp trên xây dựng một lý lịch rất bụi bặm, trong đó có chuyện anh nghỉ học từ rất sớm. Có lẽ việc mình thất học, chị cũng biết. Thế nên người nào đó sợ anh tủi thân, mới bày ra cái trò này để làm anh vui. Anh xoa đầu chị ân cần nói. Không cần đâu. Sao lại không cần? Anh có đi học đâu mà tốt nghiệp? Có mà. Anh đã hoàn thành rất tốt khóa học làm người yêu của em đấy. Khải nghe đến cái khóa học dở hơi của ai đó thì không tài nào nhịn được cười. Thế cũng được nữa à? Chị lập tức gật đầu tinh nghịch nói. Được chứ. Hôm nay hiệu trưởng Hà Thủy Chi sẽ trao bằng tốt nghiệp loại giỏi cho học viên Hoàng Khải vì đã hoàn thành xuất sắc khóa học làm người yêu của Chi. Đến đây thì Khải hết đường từ chối, cuối cùng phải ngoan ngoãn mặc đồ cử nhân rồi theo hiệu trưởng tự xưng nào đó ra nhận bằng. Nhìn mấy tấm hình trong điện thoại, Chi cứ cười mãi không ngớt. Mì biết ý nên chụp hình xong cho bạn thì cũng chụp vài tấm làm kỷ niệm rồi lặng lẽ ra về trước để ai kia còn dính lấy người thương. Bọn họ rời khỏi trường thì cũng đã gần trưa. Hôm nay Chi tuyên bố không muốn ăn cơm nhà nên Khải chiều ý cho cô nàng lựa điểm muốn đến. Không ngờ cô lại bảo anh đưa đến quán mà lần trước bọn họ ăn riêu cua. Lần này Chi đã tự tin ngồi vào bàn nói với chủ quán. Như cũ ạ. Và anh phục vụ thì dường như có vẻ khá quen với cô. Lúc đầu Khải còn cho rằng người kia có trí nhớ tốt, nhưng thật không ngờ những việc diễn ra tiếp theo lại làm anh phải kinh ngạc về bạn gái của mình. Khi ai đó mang hai tô bún ra, vẫn là một tô nhiều mắm tôm như trước. Khải biết Chi không ăn được nên định gọi cho cô tô khác. Nhưng không, Chi xanh dờn nói với anh. Phải nhiều mắm tôm mới ngon anh ạ. Sau đó thì ăn hẳn hai tô lớn. Ăn xong Chi vì quá no nên cũng lười vận động. Thế nên Khải một mình đi thanh toán tiền. Ở đây anh lại biết thêm một chuyện thông qua lời kể của cô chủ. Bàn số 5 đó à? Khải lễ phép đáp. Dạ, không cần trả tiền đâu. Hôm nay cái Chi tốt nghiệp đúng không? Xem như cô mừng con bé tốt nghiệp nhé. Nghe giọng điệu của bà chủ thì có vẻ cô ấy khá quen với Chi. Không lẽ Chi quả thật đã thành khách quen ở đây rồi à? Khải tò mò nên hỏi. Chi thường xuyên tới đây lắm hả cô? Ừ, nó hay đến lắm. Lúc đầu toàn gọi ra rồi bỏ mứa thôi. Sau từ từ mới ăn. Rồi giờ thì cậu thấy đấy. Tôi hiếm thấy đứa nào như nó, con gái bây giờ. Ăn không được là xem món đó như kẻ thù ngay. Dạ. Đợt tôi hỏi nó không thích sao lại cố học ăn làm gì. Nó bảo tốt nghiệp xong nó sẽ dẫn người yêu đến đây ăn. Thế nên nó phải ăn cho bằng được. Con bé nhìn thế mà kiên trì cậu nhỉ. Khải khẽ mỉm cười rồi đưa tiền cho cô. Con gửi cô tiền bún nhé. Lời chúc của cô con sẽ nói lại với Chi. Nhưng cô buôn bán mà. Cứ gặp 10 người như tụi con thì lỗ vốn chết. Thấy Khải nói vậy cô chủ quán cũng không từ chối. Nhưng lúc ra về thì đưa thêm cho anh một túi cua. Cua cô mới mua đấy. Loại này là cua đồng chín cống, ngon miễn bàn luôn. Đem ít về nấu canh cho Chi nó ăn. Cái này xem như quà không được từ chối nữa. Từ chối nữa là cô giận đấy. Cô đã có lòng như thế thì Khải cũng không tiện từ chối nữa. Anh nhận quà rồi cảm ơn cô. Lúc về cô chủ quán còn nói thêm. Hai đứa đẹp đôi lắm, nhất định phải hạnh phúc đấy. Cô nhìn là biết Chi nó có xuất phát khá hơn con. Nhưng đến món nó không thích, nó cũng cố ăn cho bằng được để thu hẹp khoảng cách của hai đứa. Một cô gái như thế khó tìm lắm. Trân trọng nó nhé con. Khải cười nhẹ đáp cô. Dạ vâng. Quay người đi, nụ cười trên môi anh dần méo sạch. Trân trọng, có lẽ ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, anh đã không dành được điều đó cho Chi. Chi là một cô gái tốt, chỉ tiếc xuất thân của cô ấy lại là rào cản quá lớn giữa họ. Xin lỗi, anh quá tệ với cô rồi. Hôm qua do mải chơi nên cả hai đi đến khuya mới về. Về đến nhà thì mệt quá nên Chi ngủ một giấc đến tận trưa. Dẫu sao cũng hết đi học rồi nên thời gian của cô khá là thoải mái. Đang chưa muốn dậy thì cái điện thoại lại vô cùng phản chủ. Tiếng gọi đến inh ỏi khiến Chi muốn giả bộ không nghe thấy cũng chả được. Với nó ở đầu tủ, Chi áp tai vào ngái ngủ nói. Alo. Đầu dây bên kia lập tức thẳng thốt. Gì? Giờ này mà chưa dậy à? Ừ, tao hơi mệt nên dậy không nổi. Ai làm gì mà mày mệt? Không lẽ hôm qua nồng nàn quá nên kiệt sức rồi? Bị bạn chọc như thế, Chi không muốn tỉnh cũng phải tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy ngại ngùng mắng. Con điên, tao với Khải chưa như thế đâu. Cái gì, chưa luôn à? Ừ, chưa mà, bọn tao yêu đương trong sáng. Chúng mày ở thời tiền sử à? Thời đại này, ai còn yêu đương trong sáng nữa? Chúng nó có mà hôm trước yêu, hôm sau cho nhau lên giường rồi. Kệ họ, bọn tao khác. Khác cái gì? Giờ không thằng nào chịu yêu đương trong sáng đâu. Này, hay Khải của mày có vấn đề? Người yêu bị bạn nói thế khiến Chi không vui tẹo nào. Cô cau có đáp lời bạn. Vấn đề gì mà vấn đề? Khải nhà tao bình thường. Chứ bình thường mà không làm gì mày à? Chứ làm gì thì mới bình thường à? Ừ, bình thường là phải thịt nhau rồi đấy. Giờ tao nói mày nghe, mấy thằng đẹp trai cao to thường bị yếu đấy. Mày đừng nói bừa, Khải nhà tao không... Chi nói đến đây thì có chút lúng túng. Không bị yếu đâu. Không yếu đâu thì có nghĩa là không yêu mày đâu. Ở ngoài có cô nào cho ăn no rồi mới cóc cần mày. Không, Khải yêu tao mà, Khải sẽ không làm thế. Khiếp, cứ bênh chằm chằm ra ấy. Yêu nhau thì sức mấy hắn lại chịu đựng được. Yêu mà, điên cuồng lắm mày ơi. Chị nghi hoặc hỏi bạn. Thật thế hả mày? Ừ, tao yêu đương rồi tao biết. Thề, tao chưa gặp thằng nào như Khải của mày. Mồi kề cửa mà không ăn. Hay mày thử dò xem, tên đó còn có mối quan hệ nào không? Dù bị dao động bởi lời nói của My, nhưng cuối cùng Chi vẫn quyết định tin người mình yêu. Không, tao tin Khải. Ngay còn bạn ngu si bị tình yêu dẫn lối mà My tức ảnh ách. Giời ạ, ngu lắm. Có yêu thì cũng tin tưởng 50-50 thôi. Mày mà thế có ngày bị cắm sừng không biết đấy. Vì muốn kết thúc chủ đề khiến tâm trạng bản thân trở nên không tốt, nên Chi vội vàng nói. Ừ rồi, tao ngủ tiếp đây. Mày tắt máy đi cho tao còn ngủ. Mì biết không nói thêm được gì nên đành hậm hực kết thúc cuộc thoại. Chi nghĩ dầu sao thì My cũng là một đứa thất bại trong tình yêu, thế nên nhận định của ai kia chưa chắc là đúng. Và lại dạo này tình cảm của bọn họ rất tốt. Chi tin rằng cả hai thật sự yêu nhau. Và cái kiểu lừa dối cặp một lúc nhiều người kia có lẽ chỉ có trên phim ảnh. Chi ra trường rồi cũng không thể cứ nằm dài ở nhà đợi ba trợ cấp nữa, thế nên quyết định nghỉ vài hôm rồi cũng phải kiếm việc gì đó để làm. Bà Chi tuy chiều ý con nhưng tuyệt nhiên vẫn thích cô ở nhà hưởng thụ cuộc sống vương giả. Nhưng Chi nghĩ rồi, nếu muốn thoát khỏi cái vỏ bọc cô chiêu kia nhất định phải ra ngoài bươn trải. Cô đã quyết tâm bên Khải thì cũng phải chịu khó chịu khổ và nỗ lực cùng anh. Không thể đứng ở vạch đích rồi nhìn người mình yêu từng ngày cố gắng được. Quyết tâm là thế, nhưng mấy ngày liền suy nghĩ, Chi vẫn chẳng tài nào nghĩ ra được gì. Thậm chí để động não, cô còn đêm khuya đi gội đầu cho thông tuệ. Nhưng não của cô thì vẫn chẳng chịu nghe lời gì cả. Bất lực nên Chi không thèm nghĩ nữa, mà chạy đi tìm anh người yêu, nhờ ai đó sấy tóc để còn đi ngủ. Đã gần 9 giờ rồi, cô dùng bằng ngón tay suy nghĩ thì Khải cũng biết ai lại có hứng thú tìm anh lúc này. Anh nhìn ra cửa, nơi vừa phát ra vài tiếng cốc cốc đều đặn kia, nhẹ nhàng nói. Hôm nay sao em tử tế thế? Bình thường có bao giờ gõ cửa đâu. Biết ai đó còn trêu được mình thì hẳn vẫn bận làm việc, thế nên Chi nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Em sợ rồi. Sợ gì nhỉ? Ghét thế không biết. Biết tổng là cô sợ ai kia ăn mặc không chỉnh tề như hôm trước mà còn cứ đùa dai. Chi phụng phịu nhìn anh. Anh còn ngồi đó chọc em. Nói rồi cô chìa máy sấy ra trước mặt. Ai đó hiểu ý nên không gẹo nữa mà đứng lên đi làm nhiệm vụ. Anh nhận máy từ tay Chi, găm nó vào ổ điện rồi ngồi hẳn lên giường. Chi thấy họ đã làm xong công tác chuẩn bị thì cũng chạy đến, gối đầu lên đùi anh. Từ từ hưởng thụ luồng khí âm ấm ở trên đỉnh đầu. Sao giờ này còn gội đầu làm gì? Em có việc muốn suy nghĩ. Nghe ai đó chịu động não, Khải không muốn cười cũng phải bật cười. Lười như em mà cũng chịu động não à? Chỉ phụng phịu đánh vào tay anh một cái. Đã nói là không được gẹo em rồi mà. Em suy nghĩ nghiêm túc đấy. Rồi không gẹo nữa. Nói anh nghe xem em đang suy nghĩ việc nghiêm túc gì nào. Chi thật tình tâm sự. Em đang tính làm gì đó để kiếm cơm. Khải nghe Chi nói như thế thì chẳng khác nào đọc phải một câu chuyện hài. Anh véo mũi ai kia một cái, cưng nựng hỏi. Em à, còn phải đi kiếm cơm à? Ai mà không biết, bà cô giàu nứt đố đổ vách, của cải ăn ba đời không hết. Con gái hai sang mà phải lo kiếm cơm, thì có lẽ nhiều người đến cơm cũng không có mà ăn. Biết người kia đang nghi hoặc mình nên Chi khẳng định. Em nói thật, lớn rồi đâu thể dựa vào ba mãi. Chi quả thật rất khác với những cô gái nhà giàu chảnh chọe chỉ thích khoe mẽ vật chất. Cô có định hướng, có lối đi và muốn được độc lập. Càng tiếp xúc, anh lại càng cảm thấy Chi có quá nhiều điểm để anh yêu không lối thoát. Chỉ tiếc giữa bọn họ lại là một bạn tình ngắn ngủi. Đợi mãi mà ai đó không hồi âm, Chi thắc mắc lên tiếng. Anh có nghe em nói gì không? Lời của Chi làm anh thức tỉnh. Khải vội thu dọn những suy nghĩ bộn bề, vui vẻ tiếp tục trò chuyện với cô. Ừ, thế em tính làm gì? Em học quản trị kinh doanh mà, nên chắc kiếm cái gì đó buôn bán anh ạ. Thế em tính bán gì? Em chưa nghĩ ra. Để giúp bạn gái nên Khải cũng cố gắng đưa ra lời khuyên cho cô. Em có thích cái gì đặc biệt không? Chẳng hạn như quần áo, túi sách, đại loại thế đó. Chỉ lắc đầu. Ngoài bám đuôi anh ra, em chả có sở thích gì đặc biệt cả. Từ bé cuộc sống của Chi đã quá đầy đủ, quần áo, túi sách, nữ trang, mỹ phẩm. Cô chả thiếu một thứ gì, nên từ lâu đã chẳng còn thiết tha đến chúng. Chỉ có Khải là khiến cô khao khát và muốn chiếm hữu. Còn lại với cô tất cả đều thật hư vô. Suy nghĩ một lúc đột nhiên mắt Chi lập tức sáng rực. Em nghĩ ra rồi. Em nghĩ ra gì rồi? Em sẽ mở một quán cà phê. Sáng sáng em sẽ mang cà phê đến cho anh. Anh chả thích uống cà phê nhất là gì? Khải nửa thật nửa đùa bảo. Thế là em vẫn quyết tâm giữ vững sự nghiệp bám lấy anh đấy à? Chị vui vẻ đáp. Giữ vững chứ, em sẽ bám lấy anh cả đời. Đột nhiên câu nói vô tư kia lại đẩy tâm trạng Khải rơi vào một nốt trầm. Anh sợ sẽ có một ngày em không còn muốn nhìn thấy anh nữa. Lúc vừa nói câu này xong, anh nhìn xuống đùi mình thì thấy ai kia đã ngủ. Ngủ rồi cũng tốt, ngủ rồi sẽ không phát giác ra vẻ mặt bất thường của anh. Khoảng thời gian sau đó, Chi bắt đầu kế hoạch xây dựng quán cà phê cho riêng mình. Nói chung cũng nhờ có ba và người yêu hậu thuẫn, nên việc mở quán mới dễ dàng như vậy. Thủ tục, giấy phép, mọi thứ đều có người lo chu toàn. Việc của cô chỉ là ngày ngày xách mông đến chỗ làm, nhìn bên thi công thiết kế quán. Ngồi chán thì lại tỉ mi tán dóc. Trong một tháng xây quán, đúng thật cô chẳng phải lo nghĩ gì. Hôm nay cũng thế. Đến nhìn mấy anh bên tổ thiết kế lắp úp tường một lúc, rồi lại gọi điện bảo My qua đón mình đi mua sắm. Dạo này sắp đến Valentine rồi. Ở trung tâm thương mại có mấy món đồ tình nhân hay lắm, thế nên cô cũng muốn đi dạo một phen, kiếm vài thứ hay ho mang về khoe với Khải. Vì My có chút việc riêng nên không thể đến đón Chi được, thế nên cả hai hẹn nhau trước cửa trung tâm thương mại. Nhưng cũng vì đứng đợi bạn mà cô trở thành đối tượng bị bọn cướp nhắm tới. Tên cướp nhào tới, trắng trợn giật lấy cái túi của Chi rồi bỏ chạy. Cũng may là có một cô gái tốt bụng đuổi theo rồi lấy lại túi giúp cô. Bằng không, số giấy tờ bên trong xác định là mất hết. Tên kia vì cùng đường nên làm liều. Mọi việc cũng không có gì quá to tát, nên sau khi răn đe, bọn họ quyết định tha cho kẻ đó. Sau khi tên cướp đi một đoạn, cô gái kia mới cầm túi đi đến đưa cho Chi. Chi nhận túi rồi rối rít nói. Cảm ơn cô nhé, cũng may là có cô giúp. Cô gái kia nhìn Chi vui vẻ trả lời. Không có gì, tính tôi thích lo chuyện bao đồng, nên gặp mấy thằng cướp vặt là ngứa tay không chịu được. Chồng cô lúc chạy theo tên cướp rất ngầu đấy. Được ai kia khen nên Ngọc Ánh miệng cười không ngớt. Cô cứ quá lời. Không, tôi nói thật mà. Cả hai nói chuyện một lúc thì biết là cùng tuổi. Sau càng nói lại càng thấy hợp, nên quyết định đến quán cà phê tiếp tục tán gẫu. Trong lúc đợi nước, Chi tiện thể kiểm tra giấy tờ và đồ đạc bên trong. Lúc này cô mới phát hiện điện thoại của mình bị va chạm nên đã sập nguồn. Sợ mọi người liên lạc cho mình không được sẽ lo lắng. Thành ra cô đành mượn điện thoại của Ánh để thông báo tình hình. Cô gọi cho My xong thì lập tức gọi cho Khải. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối với đầu dây bên kia. Nhìn số điện thoại quen thuộc, mắt Khải có chút nheo lại. Số này là số mới của anh. Ngoài trụ sở ra thì không có người quen cũ nào biết nó cả. Tại sao anh lại biết? Mang theo nỗi nghi hoặc, anh nhấc máy. Alo. Điều anh không ngờ nhất chính là giọng nói từ đầu dây bên kia lại là của Chi. Khải, sao em lại gọi số lạ thế? Chi nhanh chóng giải thích. Em gặp cướp, rằng co qua lại nên điện thoại em hỏng rồi, nên em mượn điện thoại thông báo cho anh khỏi lo lắng. Em có sao không? Em không sao cả. Cũng may là gặp được bạn này giúp. Em đang mượn điện thoại bạn ấy gọi cho anh đấy. Khải từ từ hiểu ra vấn đề, anh nhạy bén nói. Ừ, anh biết rồi. Em cho anh gặp người kia nhé, anh muốn cảm ơn họ một câu. Vâng ạ. Nói rồi cô vui vẻ đưa máy cho anh, còn nói là bạn trai mình muốn cảm ơn cô. Nhưng khi áp tai vào điện thoại, anh đã thật sự rất sốc. Người bên kia không cho cô nói lời nào, đã vội vã bảo. Anh, nghe anh nói, em không cần lên tiếng gì cả, lập tức rời khỏi đó. Đến khi ai kia cúp máy thì anh không thể tin được mà nhìn màn hình điện thoại. Mọi chuyện diễn ra quá đường đột, nên nghĩ thế nào cô cũng cảm thấy khó hiểu. Chỉ bên này nhìn thấy biểu hiện khác thường của anh, nghĩ là bạn trai mình lại làm việc không nên với ân nhân nên vội giải thích. Anh ấy vốn không thích nói nhiều nên nếu có làm gì phật lòng thì anh đừng để bụng nhé. Ngọc Ánh cố nặn một nụ cười miễn cưỡng đáp Chi. Không sao, mình có việc rồi, mình về trước nhé Chi. Đang nói chuyện vui vẻ, đột nhiên người kia đòi về, khiến Chi hơi tiếc nuối. Sao lại về vội vậy? Ừ, mình có chút việc riêng mà. Thấy Ánh có vẻ vội nên Chi cũng không ép. Cô lấy giấy ra viết địa chỉ quán cà phê và số điện thoại của mình. Ừ, vậy sau này rảnh, chúng mình nói chuyện sau cũng được. Ở đây có địa chỉ quán cà phê mình sắp mở ấy. Tuần sau là nó khai trương, nếu rảnh anh đến góp vui với mình nhé. Ừ Chi. Anh nhận tờ giấy của cô rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Cách nơi đó khá xa, cô mới lấy điện thoại ra và gọi lại cho Khải. Rất nhanh người bên kia đã bắt máy. Câu đầu tiên anh ngay lập tức hỏi Ánh. Em đang ở đâu? Em ra khỏi đó rồi. Chị có biết em học trinh sát không? Không, em với cô ấy chưa nói đến vấn đề này. Nghe đến đây tâm trạng Khải mới có thể yên tâm. Anh tựa người vào ghế thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, từ nay em đừng gặp Chi nữa. Lời nói này của Khải làm Ánh vô cùng nghi hoặc. Khải, rốt cuộc cô gái kia là ai mà anh lại không cho em tiếp xúc? Anh về nước hồi nào, anh về sao không nói cho mọi người biết? Ánh này, giờ thì anh chưa thể giải thích được cho em những việc đang diễn ra. Nhưng tạm thời em đừng gặp Chi nữa. Mà nếu có gặp lại thì cũng ít giao tiếp thôi. Tuyệt đối đừng nói bất cứ thứ gì liên quan đến nghề nghiệp của em và mối quan hệ của chúng ta cho Chi biết. Em có thể xem cả hai là người xa lạ thì càng tốt. Còn nữa, chuyện này không được nhắc nửa lời trước mặt mẹ anh. Anh không thể tin được Khải lại nói những lời kia, cô khó chịu bảo. Anh nói gì thế? Em với anh sao lại thành người xa lạ được? Anh không thể cứ thế mà phủi sạch quan hệ của chúng ta. Còn nữa, cô gái tên Chi đó là sao? Cô ta nói cô ta là bạn gái của anh đó. Anh liệu mà quản cái miệng của cô ta đi. Không ra đường rêu rao bậy bạ, rồi sau này lại ảnh hưởng đến anh đấy. Anh không biết phải nói như thế nào cho em hiểu, nhưng hiện tại Chi thật sự là bạn gái của anh. Đến đây thì Ánh thật sự rất sốc. Cô phải thở hắt ra mấy hơi dài mới có thể tiếp tục trò chuyện. Anh nói cái quái gì thế hả Khải? Bạn gái? Sao có thể như thế được? Khải vẫn trước sau như một, rạch ròi nói với Ánh. Tin hay không thì tùy em. Nói tóm lại, nếu muốn tình cảm giữa chúng ta không bị rạn nứt thì em nên biết cách mà cư xử. Nói rồi Khải nhanh chóng cúp máy, kết thúc cuộc gọi với Ngọc Ánh. Ánh và Khải quen biết nhau từ bé nên cô biết khá rõ về anh, cũng như anh rất rõ tính Ánh. Cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là hơi thẳng thắn một chút. Thế nên trong lúc nhiệm vụ còn đang phải giữ bí mật, anh chỉ sợ cô gái kia sẽ gây ra những chuyện không nên. Cũng may là những ngày sau đó Chi không nhắc thêm về người giúp cô nữa. Chi bảo là người đó vội vàng đi rồi chẳng thấy liên lạc. Nghe vậy thì anh cũng yên tâm hơn. Giờ không phải là lúc Khải được phép dính vào rắc rối. Mọi việc của anh trong tổ chức của Hai Sang Nói là có tiến triển hơn cũng đúng, mà nói anh chưa nắm trong tay được bất cứ thứ gì cũng chả sai. Thật vậy, dù dạo này Hai Sang đã bắt đầu tin tưởng anh hơn, những phi vụ lớn nhỏ đều đưa anh đi theo. Song ai kia làm việc cũng rất sạch sẽ, mọi bằng chứng để chứng minh những phi vụ bẩn của con cáo chín đuôi ấy đều được hủy ngay sau khi giao dịch hoàn thành, thế nên chẳng ai có thể nắm thóp của ông ta. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong giới này luôn vận động và loại trừ. Hôm nay có thể là bạn bè, nhưng chỉ ngày mai trong tích tắc thời gian ngắn ngủi thì có thể sẽ là kẻ thù. Hai Sang thật sự tin tưởng đối tác của mình đến mức không giữ bất cứ thứ gì phòng thân sao? Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy với bản tính của một kẻ sừng sỏ trong giới, người kia hẳn không ngây thơ hủy toàn bộ chứng cứ như thế. Nhưng nếu không hủy thì nó đang cất ở đâu? Thay vì ngồi đoán giả đoán non, Khải nghĩ tìm đàn em của ông ta hỏi han, biết đâu lại thu thập được thông tin nào đó. Trong căn phòng tối màu, Tứ Béo lắc lư ly rượu trên tay, hớp một ngụm nhỏ rồi từ tốn nói. Cái này anh cũng không rõ. Khải ra vẻ nghi vấn, tiếp tục đặt vấn đề với Tứ Béo. Lỡ bọn người kia chơi lại chúng ta thì biết phải làm thế nào? Bọn họ có ba đầu sáu tay cũng không có gan làm gì anh Hai đâu. Nhưng anh Hai không thể lơ là phòng bị như vậy. Chú nói anh mới để ý, kỹ tính như anh ấy không thể để cho kẻ khác bắt được sơ hở. Nghe đến đây thì Khải đã quả quyết khẳng định Tứ Béo có lẽ không biết số giấy tờ kia ở đâu. Đến đàn em thân cận mà Hai Sang cũng giấu kín thì đúng là không thể xem thường con người này. Tứ Béo suy nghĩ một lúc thì cũng cảm thấy đau đầu. Hắn thở dài một tiếng. Thôi, chú với anh ở đây đoán giả đoán non cũng chả được gì. Anh Hai chắc chắn có chủ đích nên đừng lo. Có khi anh ấy lại giấu những hợp đồng kia ở nơi mà chúng ta không ngờ tới thì sao? Khải cũng không muốn hỏi quá nhiều để ai đó sinh nghi, nên cũng cười cười rồi dạ một tiếng, xem như kết thúc vấn đề kia. Tứ Béo nhấp thêm một ngụm rượu rồi lại như nhớ ra vấn đề khác. Hắn ta nhanh chóng chỉ tay về phía Khải. À, anh có nghe lũ nó bảo chú với nhỏ Chi đang qua lại à? Khải cười trừ. Dạ, tụi em đang tìm hiểu thôi. Nghe vậy Tứ Béo mới hài lòng gật đầu. Ừ, tốt nhất là chỉ nên dừng lại ở mức độ tìm hiểu. Dẫu sao nó cũng là con gái của anh Hai, dính vào con gái chủ ma túy rắc rối lắm. Khải nửa thật nửa đùa đáp. Nhưng nếu quen Chi em được nhiều thứ thì sao? Chẳng hạn như sau sẽ được anh Hai nhường lại cái ghế hiện tại. Tứ Béo nghe vậy thì thở dài thườn thượt. Chú tốt nhất chỉ nên nói với anh, đến tai thằng Vinh Sẹo thì xem như toi đời. Nó đang mè cái ghế đó đấy. Vậy anh Tứ không muốn cái ghế kia à? Ngu gì ngồi vào, đau đầu lắm chứ chú tưởng. Giờ tiền anh tiêu không hết, nhiều đó hưởng thụ đủ rồi. Còn thằng Vinh nó khác, nó tham vọng lắm. Nên chú mày nói chung cũng phải đề phòng nó. Không có ngày nó nắm thóp đấy. Dạ em hiểu rồi anh Tứ. Tứ Béo đứng dậy khỏi ghế, đi đến vị trí anh ngồi rồi vỗ vai Khải vài cái. Nói tóm lại, mày nên suy nghĩ về việc của cái Chi. Anh Hai có thể vì nó mà nâng chú lên, thì cũng có thể vì nó mà hạ chú xuống. Sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác, khó chịu lắm. Nói rồi ai kia từ từ cất bước rời khỏi phòng. Khải nhìn theo bóng lưng họ, trên môi nhàn nhạt nở một nụ cười. Bề ngoài Tứ Béo có vẻ là người không tính toán ganh đua thiệt hơn, nhưng hôm nay qua cuộc trò chuyện này, anh đoán ai kia cũng muốn nhắm vào cái ghế của Hai Sang. Anh lại nông cạn rồi, đã là tay chân của ông chủ ma túy thì ắt hẳn đều có dã tâm. Tứ Béo đi một lúc, Khải nhìn đồng hồ rồi cũng từ từ rời khỏi căn phòng nọ. Hôm nay quán của Chi khai trương nên từ tối qua người kia đã nhắc nhở anh phải có mặt rồi. Anh mà không đến sớm thì tối này lại có một con mèo phá banh phòng anh mất. Nghĩ vậy trên môi Khải bất giác nở một nụ cười. Anh rời khỏi ba, lái xe đến quán cà phê của Chi. Hôm nay khai trường nên Chi khá bận, loay hoay cả buổi mãi Chi mới có thể đến bàn ngồi cùng anh. Cô đưa cho Khải một cốc cà phê nóng rồi nói, cà phê của anh đây, đích thân chủ quán xinh đẹp pha nhé, thích chưa? Khải giả vờ phấn khích, véo má Chi một cái. Thích lắm. Nói rồi anh thử uống một ngụm cà phê, gật gật bảo. cũng không tệ nhỉ. Chi nghe xong cười đến híp cả mắt. Chuyện em đã đích thân ra tay mà. Cả hai nói chuyện một lúc thì có thêm Mi đến, rồi thêm một lúc nữa thì Ánh lại xuất hiện. Khải không ngờ Ánh lại đến đây như vậy. Từ trước đến nay tuy Ánh là đứa khá bướng bỉnh nhưng lại rất nghe lời anh. Đây là lần đầu tiên cô trái ý anh như vậy. Ánh dõi theo từng thay đổi trên khuôn mặt Khải rồi đưa mắt nhìn Chi. Chi lúc này mặt mày vô cùng rạng rỡ, tíu tít chạy đến chỗ Ánh vui vẻ nói. Mình cứ nghĩ là anh không đến. Ánh cười tươi đáp lại Chi. Sao lại không đến được, hôm nay Chi khai trương mà. Dịp quan trọng như thế thì mình phải đến chứ. Nói rồi Ánh đưa cho Chi một giỏ hoa ly. Ngay lập tức động tác nhận của Chi có chút khựng lại. Ánh rõ sự tình nhưng vẫn giả bộ thắc mắc. Có chuyện gì à Chi? À, không có gì. Bạn trai mình bị dị ứng với phấn hoa ly cho nên... Chi nói đến đây thì Ánh cũng rất tốt diễn cảnh hốt hoảng. Thật thế à? Mình nghe nói có người dị ứng nặng là phải nhập viện thở oxy luôn đấy. Thật tình mình không cố ý. Vừa nói ai kia vừa đá xoáy Khải. Chi thì không phát hiện ra ánh mắt bất thường của hai người đó. Chỉ sợ ai đó cảm thấy có lỗi nên vội giải thích. À không sao, anh ấy chỉ bị dị ứng nhẹ thôi. Nổi mẩn đỏ với hơi ngứa một chút à. Đặt xa xa một chút chắc không thành vấn đề đâu. Chi nói rồi nhìn Khải dò ý kiến. Sau khi thấy ai đó gật đầu thì nhanh chóng mang giỏ hoa đặt ở vị trí xa Khải một chút. Nghe ai đó nói vậy, Ánh lập tức gật đầu. Ừ, mình xin lỗi mọi người nhé, mình thật sự không cố ý. Sau đó vui vẻ lại bàn cùng mọi người trò chuyện. Ánh từng học tâm lý tội phạm nên rất khéo nắm bắt tình huống. Từ đó biết cách dẫn dắt và rất nhanh đã hòa vào được câu chuyện của Chi và Mi. Thấy ai kia ra sức làm thân mà Khải cảm thấy chướng mắt. Anh khó chịu đẩy ghế muốn rời đi thì bị Chi ngăn lại. Anh đi đâu thế? Khải cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Anh vào nhà vệ sinh một lát, mọi người cứ trò chuyện đi. Đang mải nói chuyện với hai người bạn nên Chi cũng không để ý mấy đến người bên cạnh. Sau khi biết anh đi đâu, cô chẳng chút thắc mắc nói. Dạ. Rồi lại tiếp tục quay lại chủ đề còn đang dang dở. Khải đi một lúc, Ánh trong này cũng xà đò đổ cà phê vào áo rồi rời khỏi bàn đi tìm anh. Khải dường như biết trước ai kia sẽ tìm đến nên mới đứng trước nhà vệ sinh đợi. Từ xa anh đã nhận ra bóng dáng quen thuộc. Biết Ánh đã nhận ra mình nên anh quay người đi ra vườn sau. Ánh cũng nhanh trí theo anh ra ngoài nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế đá, Khải đã lạnh lùng nói. Em đang làm cái trò gì ở đây đấy Ánh? Anh đã nói em không được phép tìm Chi rồi cơ mà. Ánh cũng mang theo nỗi ấm ức đáp lại. Tìm thì đã sao? Em muốn xem cô gái đó có cái gì mà anh lại si mê như vậy. Giờ em biết rồi đó, thế thì đừng tìm đến nữa. Và cũng đừng bày mấy cái trò trẻ con mang hoa đến dọa nạt anh. Ánh không chịu thua Khải nên tiếp tục phân bua. Em cứ đến tìm thì anh tính làm gì em? Anh thật sự sợ cô ta biết quan hệ của chúng ta đến thế cơ à? Mà có gì đâu. Em chỉ là biết anh dị ứng với phấn hoa ly. Trên ngực trái có một cái bớt, bên hông phải anh có một cái sẹo nhỏ do mổ ruột thừa rồi... Ánh còn định nói tiếp thì anh ngăn lại. Đủ rồi, em còn tính gây phiền phức cho anh đến bao giờ? Đến bao giờ em biết được lý do thật sự anh muốn tiếp cận cô ta? Em nhìn là biết, loại bánh bèo vô dụng như vậy đâu phải gu của anh đâu Khải. Anh không có gì để nói với em cả. Vậy thì em tự đi tìm sự thật. Khải biết với bản tính của Ánh thì nếu anh không nói ra sự thật, cô nhất định sẽ phá tung mọi kế hoạch nên đành bảo. Được rồi, đi theo anh. Ở đây không tiện nói chuyện. Nhưng chuyện này tuyệt đối em không được tiết lộ cho ai biết, hiểu không? Ánh nghe vậy thì vui vẻ đáp. Em biết mà. Hai người kia rời đi rồi. Ở hàng cây xanh bên cạnh, Mi cũng từ từ bước ra. Lúc này cô nhận được cuộc gọi từ người yêu cũ, nên muốn mắng cho tên Sở Khanh kia một trận ra trò. Chỉ là không gian trong quán có chút bất tiện. Thấy ngoài này yên tĩnh nên mới ra cho tiện cao giọng. Ai ngờ còn chưa kịp mắng thì lại gặp được đôi nam nữ lén lút ở đây. Đã nói chỉ bao nhiêu lần rồi mà cứ bênh chằm chạp cơ. Đợi lần này cô xem